Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86 ra ngoài nhiệm vụ 086. Bị trấn áp ma long canh 1. Phòng nội có một chương 5 mét khoan giường lớn, cùng một cái tinh xảo bàn trang điểm. Nhìn đến cái kia giường lớn, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng yên lặng phun táo. Không nghĩ tới này tu chân giới cũng có như vậy tiền vệ tư tưởng người. Cư nhiên chơi NP. Hai người ở trong phòng tra tìm một phen, nhưng thật ra ở bàn trang điểm thượng tìm được rồi hai cái tư cấp pháp khí. Một cây bạch ngọc cây châm mặt trên điêu khắc một đóa sinh động như thật bạch mai. Một cái khác là bộ diêu. Chỉ là này hai kiện đều là nữ nhân dùng pháp khí. Hai người bọn họ ai cũng không dùng được. Đành phải trước thu hồi. Về sau có cơ hội liền bán đi. Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn tay. Không cẩn thận đụng phải bàn trang điểm thượng gương. Gương thế nhưng chiết xạ ra một đạo quang. Theo quang nhìn lại, kia mặt vách tường thường thường vô kỳ. Nơi này không thấy ra tới có cái gì. Thượng quan huyền ý đi qua đi. Ở ven tường trên dưới đánh giá. Không thấy ra cái gì bất đồng. Tiêu Lăng Hàn cũng đi qua đi. Phát ra một đạo công kích. Vách tường không hề phản ứng. Không nên nha. Như thế nào sẽ không có phản ứng đâu. Hắn tự nhủ nói. Thượng quan huyền ý thấy vậy. Chính mình cũng phát ra một đạo công kích. Không nghĩ tới mặt tường cư nhiên xuất hiện một phiến môn. Hai người liếc nhau. Thượng quan huyền ý nhìn xem chính mình tay. Xấu hổ nói. Ta chính là tùy ý công kích một chút. Không có gì đặc biệt. Chỉ do trùng hợp. Tuyệt đối không phải bởi vì ta lớn lên so ngươi đẹp. Nhất định là nó xem ta tương đối hợp nhãn duyên. Nhìn thấy thượng quan huyền ý kia đắc ý tiểu bộ dáng. Xem đến Tiêu Lăng Hàn ê răng. Rất muốn thấu hắn một đốn. Hai người tiểu tâm mà đi vào. Một cái thật dài thông đạo. Đi rồi đại khái 15 phút. Rốt cuộc nhìn một cái kết giới. Thiết chí cái này kết nhân tu vì đạt được tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Tiêu Lăng Hàn cẩn thận quan sát một lát sau. Đến ra cái này kết luận. À, chúng ta đây không phải chỉ có thể làm nhìn. Thượng quan huyền ý buồn bực nói. Hai người không chết người phát ra vài đạo công kích. Kết quả đánh vào kết giới thượng. Một chút bọt sóng đều không có kích khởi. Không thể không tiếp thu hiện thực. Chúng ta hiện tại xác thật chỉ có thể làm nhìn. Tiêu Lăng Hàn nhìn trước mắt kết giới. Có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá cũng là, nếu là dễ dàng như vậy là có thể mở ra kết giới. Cũng sẽ không chờ đến bọn họ tới. Phỏng chừng đã sớm bị Lạc Hồng Nhan lấy đi rồi. Khó trách nàng muốn bá chiếm nơi này. Nhưng, cũng nói không chừng bên trong đồ vật là nàng còn chưa đoạt xá phía trước gửi. Nếu có thể được đến nàng không gian giới tử thì tốt rồi. Đi thôi, đi ra ngoài. Khả năng nơi này đồ vật thật sự cùng chúng ta vô duyên. Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan huyền ý lại trở về phòng. Bên cạnh không phải còn có một phòng sao? Nói không chừng nơi đó mặt cũng có bảo vật. Người muốn đi bên cạnh phòng. Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn thượng quan huyền ý, từ từ hỏi. Sư huynh, làm sao vậy? Chẳng lẽ bên cạnh cái kia trong phòng có cái gì vấn đề? Thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn xem đến lưng lạnh cả người. Có chút không rét mà run. Không có gì vấn đề. Chính là người chết xương cốt tương đối nhiều mà thôi. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói. Thượng quan huyền ý đốn giác âm phong từng trận. Toàn bộ đều cảm giác lạnh căm căm. Có chút nói lắp nói. Kia, ta đây. Vẫn là không đi. Thượng quan huyền ý đời trước tuy rằng làm lâu như vậy quỷ tu. Nhưng hắn hiện tại là sống sờ sờ người. Những cái đó quỷ đồ vật nếu là không nghĩ làm ngươi thấy. Không có đặc thù thủ đoạn. Ngươi thật đúng là liền nhìn không thấy. Như thế nghĩ. Khiến cho người không rét mà run. Sờn tóc gáy. Thượng quan huyền ý không biết chính là hắn hiện tại người mang minh vương âm hòa. Quỷ hồn. Quỷ tu hết thảy cùng hồn có quan hệ sự vật. Thấy hắn tựa như chuột thấy mèo. Trốn hắn đều còn không kịp. Căn bản sẽ không hướng hắn bên người thấu. Đi thôi. Sư huynh. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Có lẽ chúng ta có thể tìm được mở ra bên trong cái kia kết giới biện pháp. Tiêu Lăng Hàn nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa rồi xuất hiện môn vị trí, hiện tại nơi đó lại khôi phục nguyên trạng. Thật sự, giả, không kính, sư huynh liền biết gạt ta. Ai làm ngươi như vậy xuẩn, như vậy hảo lừa, ngươi quả thực không thể nói lý. Ta nơi nào xuẩn, nơi nào hảo lừa. Thượng quan Huyền Ý một bên vì Tiêu Lăng Hàn hộ pháp, cảnh giác bốn phía, một bên oán giận nói. Lâu, người nếu là không ngu, như thế nào bị chộp tới nơi đây? Tiêu Lăng Hàn phá giải trận pháp đồng thời còn không quên đả kích thượng quan Huyền Ý. Đó là bởi vì nàng chơi quỷ kế, đối ta sử dụng, thượng quan Huyền Ý biện giải nói. Biết rõ chính mình không phải nhân gia đối thủ, không biết tiên hạ thủ vi cường, tìm đúng thời cơ kích hoạt truyền tống phù. Trước rời đi lại nói, ngươi lại ngây ngốc đãi tại chỗ bị người mê choáng. Người khác thực lực so ngươi cao đều biết sử dụng quỷ kế. Sư tử bác thỏ, cũng cần toàn lực. Sư huynh, ta biết sai rồi. Lần này là ta đại ý, ta phát hiện nàng thực lực so với ta cao thời điểm, ta quên trước tiên chạy trốn. Thượng quan Huyền Ý ngoan ngoãn nhận sai. Lần này xác thật là chính mình đại ý, nếu là Tiêu Lăng Hàn không có tới cứu chính mình, kia chính mình có phải hay không liền phải cả đời đãi ở chỗ này. Về sau mặc kệ địch nhân là cường là nhược đều phải toàn lực ứng phó, hoặc là không động thủ, muốn động thủ liền phải nhổ cỏ tận gốc, không cần vì chính mình lưu lại bất luận cái gì mầm tai họa, còn có không cần xem thường bất luận kẻ nào. Chẳng sợ hắn ở ngươi trước mặt chỉ là một cái không hề tu vi người thường. Con thỏ bác ưng, thượng có một bác, ta đã biết, thượng quan Huyền Ý giàu dĩ trả lời. Đừng không cao hứng, ta nói này đó đều là vì ngươi hảo. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy xuẩn, liên lụy đến ta muốn ngươi đẹp. Tiêu Lăng Hàn lạnh giọng uy hiếp nói. Hắn nhưng không nghĩ mang cái phiền toái tại bên người. Chính mình còn muốn tùy thời vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Kia chính mình không tìm một cái tùy tùng, mà là tìm cái tổ tông. Đi, Tiêu Lăng Hàn mở ra trận pháp, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng ra trận pháp. Thượng quan Huyền Ý theo sát sau đó, hai người đi vào một cái hắc động bên. Thượng quan Huyền Ý nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng. Sư huynh, người không phải là muốn vào đi thôi, là tưởng vào xem, lúc trước Lạc Hồng Nhan Nguyên Anh bị hít vào bên trong. Sư huynh, người nếu không lại suy xét, nơi đó mặt cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Bên trong như là có một đầu chọn người mà phệ hung thú. Trước kia ta bởi vì như vậy trực giác, từng tránh đi quá rất nhiều lần sinh tử nguy cơ. Thượng quan Huyền Ý lôi kéo Tiêu Lăng Hàn tay áo, nỗ lực thuyết phục hắn. Hắn có chút sợ hãi Tiêu Lăng Hàn nhất ý cô hành, khăng khăng muốn vào đi, bắt lấy hắn ống tay áo không dám buông tay. Tiêu Lăng Hàn biết thượng quan Huyền Ý trực giác nhất định sẽ phi thường chuẩn xác. Này hẳn là thiên đạo cấp khí vận chi tử một loại nhắc nhở. Nhưng hắn vẫn là tính toán vào xem. Hắn cảm giác bên trong có cái gì ở triệu hoán chính mình. Tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Tu sĩ vốn là cùng trời tranh mệnh. Cơ hội hơi túng lướt qua. Cho nên hắn không nghĩ bỏ lỡ. Nhận thấy được thượng quan Huyền Ý gắt gao nắm chặt chính mình tay áo. Chính mình nếu là không đáp ứng hắn, phỏng chừng hắn là sẽ không buông tay. Thật là cái phiền toái. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp từ không gian giới tử lấy ra một chương hôn mê phù. Sau đó sấn thượng quan Huyền Ý không chú ý, chụp ở trên người hắn. Thượng quan Huyền Ý một cái không ngại, đã bị Tiêu Lăng Hàn ám toán. Sau đó trực tiếp bị vô tình mà ném vào long ngọc không gian. Tiêu Lăng Hàn trước lấy ra một chương phòng ngự phù chụp ở trên người mình. Lúc này mới thật cẩn thận mà đi vào hắc động. Hắc động bên trong đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tuy rằng tu sĩ tu vi càng cao đêm coi không phải cái gì vấn đề. Nhưng trước mắt cái này hắc động bên trong lộ ra một tia không giống bình thường. Lấy Tiêu Lăng Hàn thị lực cũng chỉ có thể thấy rõ chung quanh 1 mét sự vật. Đi rồi đại giai 10 phút. Bên tai truyền đến xích sắt va chạm thanh âm. càng là hướng trong đi, thanh âm càng rõ ràng. Đường Tiêu Lăng Hàn đi đến cuối khi, thấy chính là một cái màu đen long, bị xích sắt chặt chẽ mà khóa trụ. Trước kia về long truyền thuyết, hắn chính là không thiếu nghe nói qua. Bất quá này vẫn là hắn cuộc đời lần đầu tiên thấy long. Tuy rằng đi vào thế giới này đủ loại yêu thú kiến thức không ít, nhưng long vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy chân thật long, mang cho hắn chấn động không nhỏ. Trên thực tế này phiến đại lục đã sớm không có long phượng. Kia này long lại là sống bao lâu? Hắc Long mở to một đôi tròn tròn long nhãn, không chớp mắt mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Một người một con rồng đối diện một phút sau, Tiêu Lăng Hàn xoay người liền đi. Con mẹ nó, hắn cho rằng nơi này có thiên tài địa bảo. Kết quả là một cái bị trấn áp ma long. Hắn nhưng không nghĩ trợ trụ vi ngược, cho nên hắn vẫn là đi. Chạy nhanh đi, chủ nhân. Đừng đi, ma long hướng Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Nhiều năm như vậy, nó thật vất vả chờ đến một cái thích hợp dê hai chân xuất hiện. Không thể làm hắn liền như vậy đi rồi. Chủ nhân, thảo, gặp quỷ chủ nhân. Hắn nhưng không muốn làm một đầu ma long chủ nhân. Tưởng hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, nhưng không nghĩ muốn một đầu xấu hoác, đen xì ma long làm khế ước thú. Nếu là một cái kim long hắn nhưng thật ra có thể suy xét. Chỉ là, Tiêu Lăng Hàn đi đến cửa động khẩu liền rốt cuộc đi lại. Bị đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt kết giới ngăn cản đường đi. Không cần tưởng, Tiêu Lăng Hàn đều biết. Này tuyệt đối là cái kia ma long giở trò quỷ. Bất đắc dĩ, Tiêu Lăng Hàn đành phải lại trở về đi. Thấy ma long, hắn tức giận nói. Ngài lớn lên như thế cao lớn uy mãnh, uy phong lẫm lẫm, mà ta là như thế nhỏ yếu bất kham. Ta căn bản không xứng làm ngài chủ nhân. Long đại nhân, ngài xem nếu không ta đi bên ngoài cho ngài tìm một cái tài đức vẹn toàn. Tu vi cao thâm, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi chủ nhân. Ngươi làm chủ nhân của ta liền rất thích hợp. Yên tâm, bổn long nhất định sẽ mang theo ngươi một đường vượt mọi chông gai. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhân loại này thực sự giảo hoạt. Tưởng một mình rời đi nơi này, môn đều không có. Tiêu Lăng Hàn nghe xong ma long nói, một trán hắc tuyến, nghĩ thầm, này đều cái gì cùng cái gì a, đây là trước họa cái bánh nướng lớn cho chính mình. Hảo lừa chính mình trước cùng nó ký kết khế ước. Như thế nào tổng cảm giác này ma long thực không đáng tin cậy đâu. Không, không, không, long đại nhân ngài nhất định là lầm. Ta không có như vậy hùng tâm tráng trí. Ta liền tưởng an an phận phận thiên cư nhất ngẫu. Thành thành thật thật làm tiểu tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn tận hết sức lực khuyên. Hy vọng này ma long có thể từ bỏ cùng chính mình khế ước. Ma long nhướng mắt ra. Một bộ quỷ tài tin ngươi lời nói. Khinh thường, thở hổn hển một tiếng, nhưng Tiêu Lăng Hàn chính là xem đã hiểu. Này long ở đối chính mình trợn trắng mắt, còn thực khinh bỉ chính mình. Cảm thấy chính mình nói dối không chuẩn bị bản thảo. Tiêu Lăng Hàn đều cảm thấy chính mình thân. Thế nhưng xem đã hiểu một cái ma long biểu tình. Chính là xem đã hiểu cũng vô dụng nha. Chính mình vô pháp thay đổi này ma long một bên tình nguyện. DFY, quảng cáo, cách chương.